Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1346, đầu rắn. Chương 63, đầu rắn. Hydra lộ ra đầu rắn đương nhiên cũng không chỉ là vì tô đậm kinh khủng không khí lấy ra dọa người, mà là dùng dự định lợi dụng mình khổng lồ đầu lâu tới làm tấm chắn chống cự chạm mặt tới chí mạng. Đạn, trong truyền thuyết Hydra 9 cái đầu, trong đó 8 cái chỉ cần chém đứt liền sẽ lại dài ra mới đến. Mà còn lại ở giữa cái kia kim sắc đầu, lại là căn bản là không có cách bị Grit xê hết. Cho nên người pha rượu tiểu thư đây là chuẩn bị đem đầu của mình xem như tiêu hao phẩm đến dùng. Đương nhiên, có thể trùng sinh cũng không có nghĩa là liền sẽ không đau. Trên thực tế 9 cái đầu quả thực liền là lại là trước mắt đám nhân loại kia trông rỗng tăng lên. 9 cái bia ngắm, đau đớn cũng là 9 lần. Lần này đối diện vũ trang tiểu đội thậm chí ngay cả nhắm chuẩn đều không cần nhắm chuẩn. Chỉ cần thỏa thích đem đạn đổ xuống ra liền có thể chuẩn xác đánh trúng đầu rắn. Hydra trước đó còn đối cái gọi là thí thần đạn có chút xem thường. Lần này tự mình lĩnh giáo sau lại là đã hoàn toàn thu hồi đối trước mắt nhóm nhân loại này lòng khinh thường ấn tính tình của nàng. Vốn nên là đem Kronos cũng cùng nhau lưu lại. Xong lần này lại lần đầu tiên không quản xen vào nữa một bên thời gian chi thần. Để cái sau thong dong rời đi. Bởi vì Hydra rõ ràng. Riêng là đối phó trước mắt nhóm nhân loại này liền sẽ không là một chuyện dễ dàng. Bất quá là thời gian trong nháy mắt. Nàng hai cái đầu rắn liền bị viên đạn cho đập nát. Hydra cũng không do dự. Lập tức liền khống chế nàng cái khác 7 cái đầu đem kia 2 cái đã thủng trăm ngàn lỗ đầu lớn cho cắn xuống tới, mà mặt vỡ chỗ rất nhanh liền lại mọc ra 2 cái mới đầu tới. Mắt thấy trước đó vất vả công kích hiện tại tất cả đều tan thành bọt nước. Con kia vũ trang tiểu đội trưởng lại là cũng không có cái gì ảo não hoặc là nét mặt như đưa đám. Tinh thần kiên nghị đáng sợ. Chỉ là sụ mặt hỏi bên người một cái khác đồng đội. Kết quả khảo nghiệm ra sao? Cái sau nhẹ gật đầu. Da, làn da độ cứng A đơn khỏa đầu lâu tái sinh thời gian 15 giây. Thân thể sức khôi phục A cộng tạo huyết năng lực B cộng tổng hợp năng lực kháng đòn A. Nói xong lại tán, thưởng một câu, nên nói không hổ là tiếng tăm lừng lẫy quái vật sao? Tại kháng đánh phương diện thậm chí vượt qua Tho, Hydra vốn chính là lấy không có gì sánh kịp, sinh mệnh lực mà lấy xưng quái vật. Đội trưởng thản nhiên nói, trước khi tới Rock ngay tại trước khi chiến đấu trong hội nghị nói rất rõ ràng. Tốt, thăm dò liền dừng ở đây đi, tiến vào giai đoạn thứ hai tác chiến đi, thu được, ngoại trừ 2 cái còn tại thao túng súng máy. Hạng nặng lớn diện tích sát thương Hydra tay súng. Còn lại trong 9 người có 8 người đột nhiên thay đổi họng súng. Không còn tự do công kích, mà là cùng một chỗ tập kích Hydra một cái đầu lâu. Tại ngắn ngủi không đến 6 giây bên trong lại lần nữa đem cái đầu kia đánh nổ. Mà một cái duy nhất không có xuất thủ là cái này vũ trang tiểu đội trưởng. Hắn đem súng trong tay mình đặt ở một bên. Sau đó trên lưng một cái ngư lôi chạc nhỏ tròn bình. Cái này Hydra lại lập lại chiêu cũ. Đem cái kia bị tập kích đầu cho cắn xuống tới. Đội trưởng cho mình đồng hồ điện tử định 15 giây đếm ngược. Về sau không chút do dự xông về Hydra cái kia vừa không có đầu cổ. Cửu đầu xà thấy thế giận dữ. Lập tức thao túng còn lại 8 cái đầu hướng nhân loại trước mặt công tới. Người bình thường thấy cảnh này chỉ sợ sớm đã run chân đi không được đường. Rốt cuộc 8 cái cự đại đầu rắn cùng một chỗ cắn tới. Thấy thế nào đều là một con đường chết. Mà giờ khắc này đội trưởng chỉ là tiếp tục vùi đầu công kích. Thứ bậc một viên đầu rắn đánh tới lúc này mới phía bên phải trong tay lăn một vòng. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh khỏi. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu. Còn đến không kịp để người vì hắn thở phào. Viên thứ hai đầu rắn lại từ trên trời giáng xuống. Bất quá lúc này một bên khác hỏa lực chi viện cũng tới. Nhìn ra được cái này tiểu đội bình thường không ít tại huấn luyện chung. Lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý. Hai cái súng máy hạng nặng tay thay đổi trước đó hỏa lực áp chế tư thái. Đổi dùng trong tay súng máy hạng nặng đến là tiểu đội trưởng hộ tống. Để cái sau chạy tới Hydra trước mặt đại khái 10 mét địa phương. Mà cái này cũng kém không nhiều là cực hạn. Bởi vì Hydra lần này dứt khoát dùng ba cái đầu phong bế đội trưởng tất cả đường đi. Thế là đội trưởng cũng không tiếp tục hướng về phía trước. Trực tiếp từ cái kia nhỏ tròn bình khía cạnh lấy xuống một thanh phun súng. Nhìn thấy thanh này phun súng sau đầu rắn trên to lớn con người bỗng nhiên co rụt lại. Hydra đã đoán được trước mắt nhóm nhân loại này muốn làm gì. Sau một khắc một ngọn lửa từ phun trong súng bắn ra. Mục tiêu rõ ràng là Hydra vừa mới rơi mất đầu cái kia cổ. Thần thoại Hy Lạp ghi chép, rớt cùng Ansmen chi tử đại lực thần Heracles bị Hera chỗ căm hận. Hera ép buộc hắn đi hoàn thành 12 hạng nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trong đó một cái nhiệm vụ liền là đánh bại Hydra. Vì đối phó Hydra căn bản chặt không hết đầu. Đại lực thần Heracles suy nghĩ cái biện pháp. Liền là cầm trong tay bó đuốc. Mỗi chém dụng một con đầu rắn. Liền dùng bó đuốc thiêu đốt vết thương. Để đầu rắn không cách nào sinh trưởng. Hắn liền là dựa vào biện pháp như vậy chém đứt Hydra 8 con đầu. Mà bây giờ Hydra trước mắt nhóm nhân loại này hiển nhiên là dự định phục khắc trong truyền thuyết. Heracles giải pháp, tuy nói đội trưởng cũng không có Heracles trời sinh thần lực. Nhưng lại có 10 tên đồng đội, nòng súng của bọn họ bên trong đều chứa gần nhất để chư thần nghe tin đã sợ mất mật thí thần đạn. Mà đội trưởng trong tay còn cầm một con súng phun lửa. Mặc kệ dù nói thế nào, cũng so thần Heracles trong tay bó đuốc dùng tốt. 10 mét khoảng cách cũng không có cách nào ngăn lại súng phun lửa hỏa diễm. Hydra rơi mất đầu cái kia cổ rất nhanh liền bị lửa cháy hừng hực thôn phệ. Trong không khí thậm chí truyền đến một mảnh quỷ dị tiêu mùi thơm. Mặc dù nàng ngay đầu tiên liền điều khiển cái khác đầu rắn bước lui cầm súng phun lửa đội trưởng. Nhưng là đợi đến 15 giây quá khứ. Kia bị ngọn lửa thiêu đốt đoạn nơi cổ cũng hoàn toàn chính xác không còn mọc ra mới đầu rắn tới. Có hiệu quả, một bên xạ kích một bên đem đội trưởng nghênh sẽ các đội viên thấy thế thần sắc phấn chấn. Bởi vì ý vị này bọn hắn giai đoạn thứ hai tác chiến rốt cục phát huy ra tác dụng. Chỉ cần không ngừng cố gắng, lại thiêu hủy 7 cái đầu, cũng chỉ thừa ở giữa viên kia kim sắc đầu lâu muốn đối phó. Đây cũng là phiền toái nhất một cái đầu lâu, cùng bên cạnh kia 8 con khác biệt. Cái này kim sắc đầu lâu là hoàn toàn không cách nào giết chết. Cho dù Heracles cũng chỉ là đem viên này đầu giấu đi, để lên tảng đá. Đương nhiên đã đêm nay cái này tiểu đội dám đến nơi này đối loại tình huống này cũng sớm có dự án. Bất quá đội trưởng ở nhìn thấy đội viên khác trên mặt vui mừng sau nhướng mày. Đồng thời nhắc nhở, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Không nên khinh thường, hắn cẩn thận là có đạo lý. Cửu đầu xa nhất là thế gian nổi danh nhất mấy cái quái vật một trong. Thực lực là không thể nghi ngờ. Trận chiến đấu này cho dù là làm sách lược vẹn toàn, cũng nhất định sẽ không nhẹ nhõm, mà sự lo lắng của hắn rất nhanh liền bị ấn chứng. Hydra đã mất đi một cái đầu sau chẳng những không có sợ chiến. Ngược lại trở nên càng thêm hung hãn, thế mà đỉnh lấy mưa đạn, liền muốn vọt thẳng ra khỏi phòng tử đến, vì ngăn cản nàng rời phòng, hay thật nặng súng máy cơ hồ là đang gầm thét. Nòng súng cũng biến thành càng ngày càng phỏng tay, thật giống như hai khối bàn ủi đồng dạng. Hết chương.